Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504, nổi lên mặt nước cự thú. Nghịch thế giới chỉ là mở đầu, xa xa không phải kết thúc, đường nghịch thế giới quyền chủ động, bị Vương Húc giữ tại trong tay về sau. Thứ hai giai đoạn hành động bắt đầu, trăm vạn mà tính vũ trang người máy. Bị chia làm 10 cái trận doanh, thông qua xuyên thẳng qua cửa đăng lục cái khác thế giới. Cấp thấp võ hiệp vị diện, rất nhanh liền nghênh đón kinh khủng máy móc quân đoàn, ngay tại một số người coi là sẽ có người vung tay hô to. Chống cự ngoại lai kẻ xâm lược lúc, tất cả quốc gia đều tuyên bố thông cáo chung, tuyên bố hiệu chung liên minh địa cầu, trở thành liên minh địa cầu một viên. Đúng vậy. Vương Húc cho hắn tổ chức, lên danh tự liền gọi Liên minh Địa cầu. Cái này danh tự nghe vào rất áp chế. Trên thực tế phi thường nêu ý chính. Vương Húc đến từ Địa cầu. Dân quốc vị diện là Địa cầu. Ỷ Thiên Đồ Long ký vị diện là Địa cầu. X-Men vị diện cũng là Địa cầu. Tất cả mọi người đến từ Địa cầu. Hắn kết nối vị diện. Trên cơ bản đều tại Địa cầu. Còn có cái gì danh tự so Liên minh Địa cầu thích hợp hơn đâu? Liên minh Địa cầu phát triển đến cuối cùng, đương mấy chục vạn khỏa toàn bộ gọi là Địa cầu, sinh hoạt nhân loại văn minh liên hợp lại, tách ra lực lượng tướng rung động toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Từng viên khác biệt số hiệu Địa cầu bị chiếm lĩnh, có bị cải tạo thành xưởng quân sự, có bị cải tạo thành hậu cần vị diện. Liên minh Địa cầu thay thế tất cả tổ chức, trở thành thế giới tính chính phủ, cũng bắt đầu sách đồng văn, xe cùng quỹ to lớn công trình. Hán ngữ làm chủ, Anh ngữ làm phụ, Vương Húc giống như cổ đại Tần Thủy Hoàng, chẳng những muốn từ trên danh nghĩa trưởng khống những này thế giới, cũng muốn tại trên căn bản mở ra đại hòa hợp hình thức, lại nghèo không thể nghèo giáo dục. Vương Húc tướng cố hữu học tập hệ thống toàn bộ hủy bỏ, mở kiến thiết chuyên mà tinh học tập hình thức, học sinh bình thường, không tại cần toàn diện phát triển, chỉ cần lấy một cái ngành học làm chủ, cái khác ngành học đơn giản giải nhất hạ là được. Tại cái này hình thức dưới, có thể ngăn chặn cái gì cũng biết một điểm, cái gì đều chỉ sẽ không tinh cục diện. Muốn biết, người thông minh vĩnh viễn là số ít. Đại đa số người không thế nào thông minh, cùng cái gì đều học, cái gì cũng học không được, còn không bằng ngay tại một cái trong lĩnh vực cố gắng. Không cầu trở thành trong lĩnh vực đại ca, chỉ cần có thể làm cái bên trong lưu chỉ trụ là được. Đương nhiên, đây không phải quơ đũa cả nắm, người thông minh có thể nhiều học mấy cái ngành học. Về phần cổ đại vị diện, chi, hồ, giả. Giá kia một bộ, một cước liền bị Vương Húc đạp nát, bị quét đến khóa ngoại sách hàng ngũ. Những sách này không phải là không thể nhìn, mà là không thể làm pháp bảo. Cả ngày Mạnh Tử nói, Khổng Tử nói, đây là tuyệt đối không được. Một chút cổ đại toàn nho đau lòng nhức óc, đại lực phê phán Vương Húc mở hóa học vật lý khoa là kỳ dâm kỹ xảo. Vương Húc đối với cái này không có chút nào phản ứng. Hủ nho lầm quốc, chính là tại bọn này hủ nho can thiệp dưới, làm thuốc nổ phát minh quốc. Trung Quốc bị Man Di dùng hỏa pháo mở ra biên giới. Vì cái gì? Bởi vì vậy cũng là kỳ dâm kỹ xảo. Nghiên cứu hỏa pháo người, còn không bằng một cái tú tài địa vị cao. Nhất đẳng nhân tài đều đi chi? Hồ, giả. Giá, nhị đẳng nhân tài đều tại mua quan kinh thương. Tam đẳng nhân tài chi? Hồ, giả, giá sẽ không. Kinh thương không có đầu não, mới có thể đi làm cái công tượng học một chút tay nghề. Cứ như vậy, khoa học năng tiến bộ mới là quái sự. Mọi người tâm tư đều không tại khoa học bên trên. Không lạc hậu đều nói bất quá đi. Không nhìn một nhóm người. Chém giết một nhóm cấp tiến phần tử, khoa học tại thiết huyết hạ bị đẩy lên dân chúng trước mặt. Vương Húc không màng người người đều là nhà khoa học, nhưng cũng không thể tùy ý những người này hồ nháo. Dù sao, Vương Húc tinh lực có hạn, địa cầu cuối cùng người quản lý còn phải là trên địa cầu những người này, không mở ra dân trí là không được. Hiện giai đoạn, khác biệt thế giới trình độ khoa học kỹ thuật sẽ kém dị cực lớn. 10 năm, 30 năm, 50 năm về sau, loại này khác biệt liền sẽ bị chậm rãi thu nhỏ. Không dùng đến 100 năm, những này thế giới liền sẽ đi đến quỹ đạo, thậm chí khả năng tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực đối với hắn tiến hành trả lại. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, Vương Húc không muốn ngàn trăm năm về sau bị hắn chiếm cứ tinh cầu đang nói tới hắn thời điểm, đem hắn nhận định là một cái đến trộm tài nguyên tiểu thâu, mà là hy vọng đem hắn nhận định là một cái tri thức truyền bá người, văn minh người dẫn lĩnh. Sau 3 tháng, Hogwarts học viện pháp thuật hy vọng có thể tiến về cái khác địa cầu, tiếp dẫn những cái kia có được vu sư tư chất người. Võ hiệp thế giới võ giả liên minh hy vọng có thể đi cái khác thế giới chọn lựa có được võ giả tư chất người. Nghịch thế giới nhà khoa học nghị hội hy vọng có thể tiến về cái khác thế giới chọn lựa chút cao trí thương nhân mới, tướng những người này bồi dưỡng thành nhà khoa học. Khác biệt thể hệ thế giới có khác biệt nhu cầu, loại này nhu cầu không ngừng bị gom đến Vương Húc trên tay. Vương Húc bận bịu đều nhanh bay lên. Liên minh địa cầu có thể sinh ra là bởi vì hắn có liên thông vạn giới xuyên thẳng qua cửa. Không có Vương Húc cái này mối quan hệ, liên minh song hoàn toàn không có pháp thành lập, cho nên trong khoảng thời gian này hắn đều nhanh trở thành truyền tống sư. Không được, tiếp tục như vậy không được. Nhất định phải thành lập vị diện thông đạo. Không phải bận bịu cũng muốn bận bịu chết ta. Vương Húc thống khổ cũng khoái hoạt. Hắn chỉnh hợp tài nguyên thành lập thế lực của mình, cũng không phải để mình bận bịu chết đi sống lại. Hiện giai đoạn liên minh địa cầu đối với hắn ỷ lại quá lớn. Không có hắn chỉ có thể cúi đầu phát triển. Căn vốn không pháp tướng từng cái vị diện địa cầu sâu chuỗi. Nhưng là trong thời gian ngắn, Vương Húc căn bản không có biện pháp giải quyết vấn đề này. Hắn đã cùng Einstein thương lượng qua. Trong nửa năm này, lấy Einstein cầm đầu mộng ảo nhà khoa học, trên cơ bản hiểu rõ Titan người khoa học kỹ thuật. Thế nhưng là chính là bởi vì đứng cao hơn, mới khiến cho Einstein càng thêm minh bạch. Tại khác biệt vị diện ở giữa mở ra thông đạo, cần phải hao phí năng lượng là cỡ nào khổng lồ. Einstein nói thẳng, trừ phi có động cơ vĩnh cửu vì hắn cung cấp năng lượng. Không phải mở ra không gian thông đạo ý nghĩ căn vốn không pháp thực hiện. Động cơ vĩnh cửu, đây chính là khoa học kỹ thuật thế giới trung cực kỹ thuật. Rockman trình độ khoa học kỹ thuật đều không có đạt tới chế tạo động cơ vĩnh cửu phạm vi. Vương Húc đi đâu cho Einstein tìm động cơ vĩnh cửu đi? Ngân sắc không gian hào nghiên cứu khoa học cứ điểm, không gian thông đạo kế hoạch tạm thời không cách nào thực hiện. Liền nghĩ đều không cần nghĩ, trừ phi ngươi có thể vì ta tìm tới động cơ vĩnh cửu đến cung cấp năng lượng. Mặc áo khoác trắng, trên chân phủ lấy dép lê Einstein, không có hình tượng chút nào từ trong ngực móc ra cái tẩu. Vương Húc móc ra cái bật lửa đốt cho hắn lửa, mình cũng điểm điếu xì gà, mở miệng nói, nếu như có thể tìm tới cùng loại động cơ vĩnh cửu đồ vật, ngươi có thể hay không mở ra không gian thông đạo? Năng, Einstein không chút do dự trả lời. Thật, Rockman cũng vừa mới tiếp xúc đến lĩnh vực này, lấy Titan người kỹ thuật chỉ sợ kém càng xa a. Vương Húc có chút khó có thể tin. Không gian thông đạo dính đến không gian lĩnh vực, tự liền Rockman đều ở vào tìm tòi giai đoạn. Einstein sao có thể như thế khẳng định? Muốn biết Titan người trình độ khoa học kỹ thuật, chủ yếu thể hiện tại sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Cùng Rockman so còn kém một cái cấp bậc. Einstein những người này, dù là hiểu rõ Titan người kỹ thuật, đương nhiên so với Rockman kỹ thuật thấp một cái cấp độ. Rockman đều khó mà giải quyết vấn đề. Einstein những người này giải quyết như thế nào? Titan người khoa học kỹ thuật đi lệch. Rockman khoa học kỹ thuật cũng có chút loạn điểm. Bọn hắn thiếu khuyết hoạch thời đại nhà khoa học đến uốn nắn đây hết thảy. Mà ta tại phân tích Titan người khoa học kỹ thuật về sau, đã tìm được rất nhiều vấn đề. Chỉ cần cho ta thời gian cùng động cơ vĩnh cửu, không gian thông đạo không là vấn đề. Einstein nói bình thản, nghe được Vương Húc lại âm thầm tắc lưỡi. Vô hình trang bức chí mạng nhất, nếu như không phải muốn duy trì uy nghiêm, hắn thật muốn cho Einstein đến cái 666. Ôm Einstein đùi tiếng la đại lão, ngươi không cần như thế nhìn ta. Khoa học liền là 1+1 tương đương mấy vấn đề. Hiểu tự nhiên là đã hiểu. Không hiểu ngươi nói cái gì cũng đều dùng. Không gian thông đạo, dính đến chiều không gian. Không gian, chất lượng, lực hút, từ trường rất nhiều nhân tố. Vấn đề này nói đến rất đơn giản. Điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ cường đại. Năng dẫn phát không gian đổ sụp. Liên thông khác một cái vũ trụ năng lượng. Einstein nói đến nơi này, ngậm lấy điếu thuốc đấu hít hai cái, lại nói, trước ngươi đề cập tới nhị hướng bạc, ta cùng Tesla đã thảo luận qua, kế hoạch này là có thể được, bằng vào chúng ta trước mắt khoa học kỹ thuật dự trữ. Chế tạo nhị hướng bạc không có vấn đề gì cả, chúng ta năng chế tạo nhị hướng bạc rồi. Vương Húc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhị hướng bạc là tam thể thế giới rác rưởi thanh lý vũ khí. Chuyên môn dùng để thanh lý những cái kia cao đẳng văn minh. Cho rằng không cần tồn tại đê cấp văn minh. Tại tam thể thế giới chung, nhị hướng bạc có thể nói là một điểm sáng chói. Nhất là ca giả văn minh sử dụng nhị hướng bạc, đem toàn bộ thái dương hệ hai chiều hóa thời điểm. Càng là nhìn Vương Húc trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tưởng tượng kia là cỡ nào hùng vĩ tràng diện. Nhị hướng bạc kế hoạch may mắn mà có Tesla. Gia hỏa này thật là một cái quái tài. Không có hắn kế hoạch này ít nhất phải trì hoãn mấy năm. Đúng vậy a, đó là cái quái tài. Einstein đối Tesla đánh giá. Vương Húc là rất là tán thành. Nikola Tesla, điện xoay chiều cha, vô tuyến điện cha. Xa khoảng cách tải điện kỹ thuật phát minh người, hoạch thời đại nhà khoa học một trong, Vương Húc tại dân quốc vị diện bên trong, không có tìm được Tesla vị này quái tài, bởi vì Tesla sớm tại mấy năm trước chết đi, bất quá tiếc nuối cũng không có tiếp tục quá lâu. Hắn đột nhiên nghĩ đến cương thi vị diện quân phiệt hỗn chiến thời kỳ. Thời điểm đó Tesla còn không có chết, thế là hắn liền tiến về cương thi vị diện, mang đi vị này được xưng là quái nhân nhà phát minh. Ba chiều không gian vũ trụ từ dài rộng lớp 12 cái chiều không gian tạo thành. Mà nhị hướng bạc cùng ba chiều vũ trụ tiếp xúc lập tức, sẽ làm ba chiều trong vũ trụ một cái chiều không gian vô hạn cuộn mình. Từ đó khiến cho ba chiều không gian vũ trụ cùng với bên trong tất cả vật chất hướng hai chiều vũ trụ đổ sụp, cũng tại không gian nhị duy bên trong hòa tan. Đây chính là nhị hướng bạc nguyên lý làm việc. Tesla cho rằng thiết kế một đài máy ly tâm, đối không gian tiến hành cường độ cao chấn động thí nghiệm, có thể chấn toái không ở giữa đạt được hai chiều mảnh vỡ. Chúng ta chỉ cần bắt giữ cái này mai hai chiều mảnh vỡ, liền có thể chế tạo ra nhị hướng bạc. Mà nhị hướng bạc phát xạ vấn đề, có thể thông qua Tesla điện tháp giải quyết, mà ta có thể sử dụng lập trường nguyên lý, giải quyết nhị hướng bạc làm vũ khí lúc tính ổn định vấn đề. Để nó năng đạt tới an toàn sử dụng tiêu chuẩn, nghe được Einstein, Vương Húc hận không thể thân hắn hai cái. Một mực đến nay, Vương Húc tựa như cái rác rưởi công đồng dạng. Từ người khác nơi đó nhặt được không muốn đồ vật, xem như lá bài tẩy của mình đến dùng. Tựa như không cách nào chế tạo vũ khí chiến tranh, chỉ dùng ỷ lại nhập khẩu châu Phi quốc gia đồng dạng. Hiện tại Einstein, để hắn thấy được mình sản xuất, mình sử dụng cao cấp vũ khí ánh sáng ban mai. Mặc dù nhị hướng bạc tại tam thể thế giới chung chỉ là tương đối đê cấp chiến tranh giữa các hành tinh vũ khí, nhưng cái này dù sao cũng là chúng ta mình năng chế tạo vũ khí. Nó đại biểu không chỉ là vũ khí bản thân, cũng là vô hạn tương lai. Đừng cao hứng quá sớm. Nhị hướng bạc tại khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực không phải vô giải. Chỉ cần chế tạo một cái tuyệt đối bất động lập trường không gian, liền có thể ngăn cản nhị hướng bạc lan tràn. Tại cao cấp văn minh trong mắt không còn gì khác. Thậm chí dựa theo ngươi đối tiên Phật miêu tả, những cái kia tiên Phật đối nhị hướng bạc cũng sẽ không thúc thủ vô sách. Nhất là đối năng điều khiển thời gian cường giả tới nói, nhị hướng bạc đối bọn hắn chỉ là tiểu hài tử đồ chơi thôi. Không, ta cao hứng không phải nhị hướng bạc uy lực, ta có so nhị hướng bạc càng có uy lực vũ khí. Ta chi cho nên cao hứng là bởi vì, Vương Húc nhìn xem Einstein, đè thấp thanh âm của mình nhẹ giọng nói, nó là tương lai, ta thấy được tương lai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.